Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 941: Ký ức mã hóa khí. Chương 304: Ký ức mã hóa khí, tại sao có thể như vậy? Cảnh lão đầu ghé vào sau quầy, một bộ chưa tỉnh hồn bộ dáng. Mặc dù vừa rồi những cái kia xe gắn máy đảng mục tiêu công kích cũng không phải là hắn, nhưng cho dù là tại đứng một bên hắn cũng bị hù đến run chân. Những cái kia lóe hàn quang lưỡi đao cùng đinh đâm khoảng cách với hắn cũng không tính quá xa. Thậm chí tại trong giao chiến vẫn còn ấm nóng chất lỏng tung tóe trên mặt của hắn. Cảnh lão đầu hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng là mục tiêu Trương Hằng là thế nào vượt qua. Một đợt lại một đợt công kích. Huống hồ cái sau tại cái này như là gió táp mưa rào trong vây công thế mà còn chiếm đến thượng phong. Không những lông tóc không hư hại, còn làm rơi mất không ít địch nhân. Chỉ là cái này cũng không có để bọn hắn vị trí tình huống chuyển biến tốt đẹp. Bởi vì công kích chỉ là tạm thời ngừng. Theo xe gắn máy tiếng động cơ nổ âm thanh càng lúc càng lớn. Cái này cũng nói rõ có càng nhiều địch nhân tại chạy tới nơi đây. Trương Hằng nhíu mày, ngươi đến tột cùng hỗ trợ giật dây giao dịch gì? Trước đó từ dưới đất nhặt lên cây súng lục kia đã bị hắn đánh xong đạn. Thế là Trương Hằng đem cây thương kia cũng ném tới một bên. Hiện ở trong tay của hắn chính chỉ còn lại dùng vui mừng xếp gỗ liều ra cây thương kia đến. Băng đạn bên trong đạn còn lại không ít, nhưng là hiển nhiên cũng không đủ đối phó bên ngoài nhiều người như vậy. Mà ép tặng con kia hamster, hiện tại cũng trong lồng đổi tới đổi lui, lộ ra rất là nôn nóng. Cảnh lão đầu nghe vậy còn đang do dự, tựa hồ là cũng không muốn đem cùng đêm nay có liên quan sự tình nói ra. Trương Hằng cũng không thúc giục, chỉ là nói, ta tuyệt không nghĩ lội cái này bầy vũng nước đục, đối với các ngươi giao dịch cũng không hứng thú gì. Nhưng là ngươi nếu là muốn sống trở lại tầng thứ ba tốt nhất vẫn là thẳng thắn điểm. Ít nhất phải để ta biết, bọn hắn tại xác nhận không có cách nào bắt được tình huống của ngươi hạ sẽ không lựa chọn xử lý. Ngươi, đương nhiên ngươi cũng có thể lựa chọn cái gì cũng không nói. Đánh cược một keo vận khí của mình. Cảnh lão đầu nghe vậy sắc mặt thay đổi mấy lần. Cuối cùng vẫn tại cái mạng nhỏ của mình cùng bảo thủ bí mật ở giữa lựa chọn cái sau. Mở miệng vội vội vàng vàng nói, ta cũng không biết người bên ngoài là từ đâu tới. Ta tối nay tới làm người trung gian giật dây chính là một đài ký ức mã hóa khí giao dịch. Ký ức mã hóa khí là cùng loại kia có thể tại một người trong đầu viết nhập một đoạn ký ức trang bị sao? Không ngừng, ký ức mã hóa khí còn có thể xóa bỏ cùng sửa ký ức. Nếu như đem não người xem như là một đài máy tính, chỉ nhớ kia mã hóa khí thì tương đương với phía trên một bộ lập trình phần mềm. Bình thường phối hợp kỹ thuật nhân bản người đến sử dụng. Có thể vì công ty liên tục không ngừng cung cấp giá rẻ sức lao động. Đơn giản tới nói, bọn hắn trước thông qua gen nhân bản sản xuất ra cần người nhân bản. Cái này rất giống là một kiện thương phẩm, trước làm ra phần cứng, về sau lại thông qua ký ức mã hóa khí đến biên soạn phần mềm. Thiết lập tính cách, kỹ năng, kinh lịch bối cảnh cái gì? Tóm lại cuối cùng sản xuất ra người nhân bản cùng người bình thường cơ hồ không có gì khác nhau. Mà lại so bồi dưỡng một người bình thường tiêu hao tài nguyên thì nhỏ hơn nhiều. Bởi vì ngươi có thể trực tiếp tại trong ống nuôi cấy để hắn trưởng thành đến 18-20 tuổi, về sau lại cho hắn biên soạn 20 tuổi trí nhớ lúc trước. Mà không cần đối với hắn tiến hành bất luận cái gì huấn luyện liền có thể sử dụng. Cảnh lão đầu, nói đến đây ánh mắt lộ ra một vòng vẻ hoài nghi. Nhóm đầu tiên người nhân bản sớm tại 20 năm trước cũng đã bắt đầu thí nghiệm tính bị đầu nhập thị trường, mà đại khái 6 năm trước rất nhiều trong công ty cũng bắt đầu sử dụng người nhân bản. Đương nhiên, ngay từ đầu cũng không thuận lợi, mà lại còn chiếm được công hội chống lại, nhưng là hiện tại đã coi như là một hạng thành thục sản nghiệp. trên cơ bản tất cả mọi người biết đến. Ta là vừa tới, Trương Hằng nói, ngoặc kép chấm chấm. Tóm lại, người nhân bản tương quan khoa học kỹ thuật một mực là liên bang tuyệt mật kỹ thuật. Ký ức và hòa khí cũng thế. Toàn bộ mới Thượng Hải 2097 con có một đài ký ức mã hóa khí. Cảnh lão đầu nói, mà người sau lưng đang định bán đi nó. Trương Hằng nhướng lông mi, dĩ nhiên không phải, bộ kia mã hóa khí không ai có thể động. Nó bị đặt ở thịnh đường Morgan tổng bộ 27 tầng. Nơi đó các biện pháp an ninh phi thường nghiêm mật, mà lại mã hóa khí còn bị thiết trí tự hủy chương trình. Một khi gặp được tình huống khẩn cấp có thể bản thân tiêu hủy. Cho nên cũng không ai sẽ có ý đồ với nó. Ta hỗ trợ giật dây đài này đến từ địa cầu. Là một đài thí nghiệm dùng máy nguyên hình. Loại hình rất sớm, có một ít thiếu hụt. Nhưng là miễn cưỡng cũng có thể dùng. Nguyên bản đã giải nghệ đánh dấu tiêu hủy. Nhưng là người bán không biết dùng thủ đoạn gì đạt được nó. Cảnh lão đầu nói, mà ngươi làm lần giao dịch này người trung gian. Ta biết vật cũ nhà sinh ý không phải cực kỳ tốt. Nhưng là ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được. Ngươi vừa đón lấy môn này sinh ý quá mức nguy hiểm một chút sao? Ta đương nhiên biết. Ta cũng không phải mù lòa. Ta đương nhiên nhìn thấy bên ngoài đám kia ác ôn. Cảnh lão đầu có chút tức giận nói. Không phải ta tại sao phải mời Bảo Tiêu. Nói thật, ngươi nên mời không phải Bảo Tiêu, mà là cái sư đoàn bọc thép đến bảo hộ ngươi. Trương Hằng nói, bất quá đại thể tình huống ta ngược lại thật ra đã hiểu rõ. Tin tức tốt là bọn hắn bắt ngươi cũng hẳn là muốn biết sau lưng ngươi người bán là ai. Cho nên không phải vạn bất đắc dĩ sẽ không làm rơi ngươi. Tin tức xấu là bởi vì ngươi ngay tại làm chuyện xấu. Chúng ta cũng không cách nào hướng cảnh sát tìm kiếm trợ giúp. Vậy làm sao bây giờ? Chờ đi, chờ. Ngươi còn ngại phía ngoài địch nhân không đủ nhiều sao? Cảnh lão đầu gấp đến độ đều nhanh dậm chân. Bọn hắn tại nhà này tiệm tạp hóa bên trong né mới không đầy một lát. Bên ngoài tăng thêm không ít xe gắn máy. Rất khó tưởng tượng lại nhiều đợi một hồi. Còn sẽ tới nhiều ít địch nhân. Ta nói qua phá vây là vô dụng. Chúng ta chỉ có hai người. Mà lại hiện ở trên thân thể ngươi vô địch bắp cũng không có. Bọn hắn đã phát hiện không cần thiết để ý như vậy. Chỉ cần lưu ngươi một cái mạng là được. Cái này cũng liền mang ý nghĩa chúng ta bây giờ nếu là lao ra ngươi cũng là muốn ăn súng. Cho nên chúng ta biện pháp tốt nhất liền là ở chỗ này chờ xuống dưới. Đợi đến minh hữu của chúng ta xuất hiện. Ai là minh hữu của chúng ta? Ai muốn thông qua ngươi mua bộ kia ký ức mã hóa khí ai liền là minh hữu của chúng ta? Nơi này dù sao cũng là G tiên sinh địa bàn. Ta đoán lúc này hắn cũng đã thu được chúng ta bị người phục kích tin tức. Cho nên chỉ cần lại trông đỡ một hồi, hắn người hẳn là liền sẽ đến. Bất quá bên ngoài nhóm người kia hẳn là cũng biết điểm này. Cho nên nếu như ta không đoán sai bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ phát động vòng tiếp theo công kích. Trương Hằng vừa nói một bên đem con kia hamster lồng giao cho cảnh lão đầu trên tay. Giúp ta chiếu khán tốt ta bạn cùng phòng mới. A, cảnh lão đầu ôm hamster lồng một mặt ngốc trệ. Mà xuống một khắc, bên ngoài đám kia motor đằng quả nhiên như Trương Hằng nói tới phát khởi lại một đợt công kích. Bọn hắn hiển nhiên vẫn còn có chút lo lắng sẽ ngộ sát cảnh lão đầu. Cho nên thu hồi trong tay vũ khí nóng, đổi dùng vũ khí cận chiến. Mà cái này cũng chính hợp Trương Hằng ý. Mắt thấy tên địch nhân thứ nhất đã dẫm lên tiệm tạp hóa quầy hàng vội vội vàng vàng nhảy xuống tới. Trương Hằng cũng bóp cò, đưa cái trước dựng vào đầu thai sớm xe tuyến. Về sau hắn thuận thế tiếp nhận từ trong tay đối phương rơi xuống rèn đao. A, các người thật không nên vừa lên đến liền đưa ta cần nhất trang bị. Hết chương.